Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Hứa Dật Khang lại trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng vì ngày mai phải đi gặp đối tác, chúng tôi mới ngừng nói chuyện. Trước khi về phòng, Hứa Dật Khang đột nhiên hỏi, Diệp Thu, cậu với Cố Mạnh Mạnh còn liên lạc không? Nghe vậy, tôi chợt run lên, lòng như bị thứ gì đó nghẹn lại mà khó chịu. Cố Mạnh Mạnh, cái tên này đối với tôi đã rất xa vời rồi. Hứa Dật Khang thở dài, vỗ vai tôi. Ngày xưa nếu không phải cô ấy, cậu cũng không thể lấy Giang Vũ Vi, cũng sẽ không sống bất hạnh như vậy nếu cô ấy biết cậu sắp ly hôn. Những lời sau đó, Hứa Dật Khang không nói nữa, tôi cũng không tiếp lời, im lặng. Rất nhanh, Hứa Dật Khang nhận ra đã chạm vào nỗi đau của tôi, vội vàng chuyển đề tài, rời khỏi phòng, về phòng ngủ. Còn tôi cũng về phòng, nhưng lại mất ngủ đến sáng, mãi mới chợp mắt được một lát, đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Tôi cố nén sự bực bội trong lòng, không nhìn tên mà bắt máy. Nửa đêm nửa hôm, đứa khùng nào vậy? Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói gấp gáp của Giang Vũ Vi, nghe kỹ, hình như còn có chút nức nở. Diệp Thu, anh đang ở đâu? Giang Vũ Vi, đầu óc hỗn loạn của tôi lập tức tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra nhìn, 5:30 sáng, cơn giận lập tức bùng lên. Giang Vũ Vi, cô có bị thần kinh không? Sáng sớm tìm tôi làm gì? Cô ta im lặng một lúc, giọng nói có chút buồn bã. Tôi mơ thấy anh tự hành hạ mình, còn mơ thấy anh chết rồi, chết rất thảm. Nắm đấm tôi cứng lại, cô có phải ngày nào cũng mong tôi chết đi nên mới có những giấc mơ kỳ quái như vậy không? Hơn nữa, nếu tôi thật sự chết rồi, cô gọi điện cho tôi có ích gì chứ? Gọi điện cho tôi là có thể cứu tôi sao? Kiếp trước tôi nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật, quả thật cần gọi điện cho cô ấy, tìm cô ấy để xử lý hậu sự cho tôi. Nhưng bây giờ tôi vẫn sống tốt, lời cô ta nói thật nực cười. Giang Vũ Vi dường như cũng thấy hoang đường, không truy cứu vấn đề này với tôi thêm. Thuốc trong nhà để đâu rồi? Với lại, đun nước ở đâu? Hừ, đồ đàn bà đó, lại muốn biến tôi thành bảo mẫu miễn phí. Tôi còn nghi ngờ, chuyện cô ta nói mơ thấy tôi chết là giả, còn sai vặt tôi tìm đồ mới là thật. Tôi không để ý, định cúp máy thì Giang Vũ Vi lại nhỏ giọng. Diệp Thu, tôi hơi đau dạ dày, lông mày tôi chợt nhíu lại, giọng cô ta quả thật có run run, bản năng vẫn khiến tôi lo lắng cho cô ta. Thuốc ở ngăn kéo thứ hai của tủ tivi trong phòng khách, bình nước ở tủ bếp trong nhà bếp, thuốc đó mỗi lần 2 viên, đừng uống nhiều quá. Được, Giang Vũ Vi ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngay sau đó là tiếng bước chân xuống lầu và tiếng lục lọi. Tôi chợt bừng tỉnh, lập tức tự tát 2 cái vào miệng mình, chuyện này còn liên quan gì đến tôi nữa chứ? Giang Vũ Vi, chúng ta sắp ly hôn rồi, từ hôm nay hãy vạch rõ giới hạn đi. Sau này những chuyện như thế này, không, tất cả mọi chuyện của cô, đừng bao giờ nói với tôi nữa. Với lại, hôm nay cô đã làm phiền giấc ngủ của tôi, cô phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khẩy, giọng điệu kiêu căng. Bồi thường cho anh ư? Tôi cũng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên rồi, từ khi tôi cưới cô đến giờ, cô luôn hưởng lợi, còn tôi thì liên tục chịu thiệt thòi vì đã trả giá. Thanh xuân đẹp nhất của tôi đều lãng phí vào cô, chẳng lẽ cô không nên bồi thường cho tôi sao? Nghe vậy, Giang Vũ Vi càng mỉa mai hơn, một người đàn ông to lớn như anh thì có thanh xuân gì chứ? Tôi thấy anh đúng là hám tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.